Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2141, quá sợ hãi, góc truyện audio.com, ta minh bạch ta đây hôm nay đón nhận trên đi làm cái gì? Khắc Kỳ Lai Nhĩ hỏi, hôm nay thừa dịp không có người đối phó ngươi, vừa lúc nhanh mua này hóa học thuốc thử, sau khi hoàn thành đừng có ngừng lưu trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng, giả thiết gặp phải địch nhân cũng không muốn hoảng, bọn họ hẳn là không thể đem ngươi thế nào dạng, phản chi, ngươi đã có đánh chết bọn họ có thể. Là, Ban Kiệt Minh bác sĩ. Khắc Kỳ Lai Nhĩ nghe xong Ban Kiệt Minh bác sĩ nói sau, nhất thời tùng một ngụm vẫn, trong lòng cũng có một chút đáy nghi, rất nhanh hướng bến tàu xuất khẩu chỗ đi đến, hôm nay là nửa đêm, nơi này không có taxi, hắn thiết yếu muốn bộ hành mới được. Bất quá, cho dù có taxi, Khắc Kỳ Lai Nhĩ cũng là sẽ không cưỡi đích, hắn cũng không dám loạn thừa lúc xe, vạn nhất là đối thủ xe thế nào làm. Lên xe sau vô thanh vô tức cho hắn lại cái bên trong xe bom, tuy rằng hắn là sắt thép người thế nhưng giả thiết là cái loại này uy lực cực đại bom, cũng là có thể đưa hắn bùng nổ từ đích. Dù sao sắt thép người không có thể như vậy cái loại này kim cương cổ, không thể lì lợm nước lửa bất xâm. Biết Ban Kiệt Minh bác sĩ tùy thời có thể chứng kiến bản nhân trạng huống, Khắc Kỳ Lai Nhĩ cũng không nhiều hơn nữa nói, cúp điện thoại sau, thì vội vã chạy tới vậy ra hóa chất đồ dùng thương điếm. Ban Kiệt Minh bác sĩ là hóa chất đồ dùng thương điếm đại hộ khách, tuy rằng hôm nay đã từng là nửa đêm thế nhưng trước nhưng đã từng đã gọi điện thoại ước vậy hóa chất thương điếm lão bản đi thương điếm bên ngoài chờ. Dương Minh còn lại là đem những này toàn bộ nhìn xem ở tại trong mắt, sau đó cùng với đồng quân nói một lần bản nhân chứng kiến trạng huống. Xem ra Ban Kiệt Minh bác sĩ nhưng thật ra có quyết định a, bất quá ha ha, lần này sợ rằng lại nhượng hắn tuyệt vọng. Dương Minh cười nói, đúng vậy, đụng với ngươi, thật đúng là Ban Kiệt Minh bác sĩ bi ai. Đồng quân nói rằng, chúng ta hôm nay thế nào làm, dần dần mở đi sao ta cho ngươi chỉ phương hướng, Dương Minh nói. Tốt, đồng quân phát động xe, dần dần địa chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe. Khắc Kỳ Lai Nhĩ nhìn như là một người cái, vừa tan ca dạ người về như nhau, hành tàu tại đường phố một bên, hắn bước tiến rất nhanh, hơn nữa mục tính rất mạnh, thẳng đến vậy ra hóa chất thương điếm phương hướng đi. Chỉ bất quá hắn rất cảnh giác, bước đi thời gian, đều ở nhìn xung quanh, xem một chút phụ cận có hay không địch thủ xuất hiện, hắn không dám thừa lúc xe, sợ ở trên xe bị giết, cũng không dám đi quá nhanh hoặc quá chậm, chỉ có thể theo một loại quân tốc tốc độ hành tàu. Dương Minh cùng với đồng quân mặc dù đang theo dõi hắn, thế nhưng cự ly cũng rất xa, bởi Dương Minh biết, giả thiết tiếp cận lời của hắn, sẽ bị hắn phát hiện cùng với cảnh giác, thế nhưng chỉ cần là ở thị giác của hắn góc chết bên ngoài, Khắc Kỳ Lai Nhĩ thì không thể xem tới được. Chúng ta ở nơi nào động thủ? Đồng quân hỏi, phía trước cách đó không xa có một con hẻm nhỏ, người rất ít, hai bên đường đều là tu kiến tài liệu cửa hàng, tựu tại hóa chất thương điếm phía trước một cái trên đường, nơi này lúc sáng đều đóng cửa, không có gì người, là tốt nhất động thủ địa điểm. Dương Minh nhìn một chút phía trước đoạn đường địa hình, sau đó nói đạo. Tốt, ta đây dự bị một lần. Đồng quân gật đầu. Quả thực phảng phất Dương Minh theo lời như vậy, Khắc Kỳ Lai Nhĩ quả. Góc truyện audio.com thực đi cái kia nhất định kinh đường đường phố, ở tại đó cửa hàng đều đóng cửa, lúc sáng rất là hoang vu, không có người đi đường, cũng không có xe trải qua, đây là trấn nhỏ tu kiến tài liệu chợ, lúc sáng tự nhiên không thể đủ có người tới mua đồ. Dương Minh nhìn thoáng qua người phía trước, sau đó nói. Nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi. Là, đồng quân đáp lời, thì nhanh chóng dẫm lên bỏ ra chân ga, thả chậm xe tốc độ, động cơ truyền đến một tiếng rít gào thẳng đến Khắc Kỳ Lai Nhĩ đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. ML350 biển số xe theo đã từng dỡ xuống đi, hoàn toàn không cần để ý Ban Kiệt Minh bác sĩ có thể hay không chứng kiến xe, hơn nữa xe cửa sổ xe trên đều bù thêm có sâu nhan sắc màng, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên ngoài trạng huống. Xe cự ly Khắc Kỳ Lai Nhĩ càng ngày càng gần, mà Khắc Kỳ Lai Nhĩ còn lại là cũng cảm giác được có xe tiếp cận, lập tức trở nên cảnh giác lên, dừng bước, một cái nhỏ súng lục rơi xuống trên tay, hắn lẳng lặng nhìn chạy nhanh quá khứ xe cộ, một không hề thích hợp nhi, hắn sẽ lập tức nổ súng. Bất quá ML350 lại là từ Khắc Kỳ Lai Nhĩ trước mặt chạy nhanh cúa, ở phía trước một người cái, lối rẽ khẩu trực tiếp quẹo vào, nhượng Khắc Kỳ Lai Nhĩ tùng một ngụm vẫn, xem ra, này chiếc xe tử là vô tình chạy qua nơi này, đích cũng không phải muốn đối phó hắn. Khắc Kỳ Lai Nhĩ một lần nữa thả chậm cước bộ, đi về phía trước đi, mà thời gian, đồng quân xe quẹo vào sau, kỳ thực thì dừng lên rồi, hắn rất nhanh cầm lên súng ngắm, sau đó đem cửa sổ xe mở ra một người cái, khe, hướng ra phía ngoài nhắm vào. Mà Dương Minh còn lại là xuống xe tại lộ khẩu chỗ lẳng lặng chờ Khắc Kỳ Lai Nhĩ đi qua đi. Khắc Kỳ Lai nhị cháo môn vẫn như cũ bên phải chân gan bàn chân chỗ cùng với hắn dự liệu như nhau, cùng với Kevin nhược điểm tại cùng một chỗ, xem ra ban Kiệt Minh bác sĩ không có đối mới sắt thép người đình chỉ cải tạo, cũng có thể nói, Khắc Kỳ Lai nhĩ này một nhóm sắt thép người cùng với trước Kiệt Đặc Sâm, Kevin như nhau, đều là đồng thời chế tạo ra tới. Hơn nữa đã một lần Kevin bị Dương Minh giết chết, ban Kiệt Minh bác sĩ kỳ thực cũng không biết Kevin là chung quy thế nào từ đích cho nên cũng không có đối với hắn đình chỉ cải tạo cứ như vậy, nhưng thật ra cho Dương Minh thuận tiện. Kỳ thực coi như hắn cải tạo cũng không có bất luận cái gì thành tích, chẳng qua là nhượng Dương Minh tốn nhiều chút công phu, lại dùng thấu thị mắt tại Khắc Kỳ Lai nhĩ trên người tìm một lần nhược điểm, có thể nay bây giờ trực tiếp nhìn hắn chân phải tâm khó khăn một chút mà thôi. Khắc Kỳ Lai nhĩ đang ở bước đi, đột nhiên cảm thấy phía trước tựa hồ hơn vật gì vậy chặn đường đi của hắn, hắn cả kinh, mới phát hôm nay hắn phía trước vô thanh vô tức xuất hiện một người cái, người bịt mặt. Ngươi là ai, muốn làm gì? Khắc Kỳ Lai nhĩ cả kinh, hạ cái nhìn sẽ lấy ra súng lục vội tới Dương Minh nhất thương, chỉ bất quá hắn tay vừa mò lấy súng lục cũng cảm giác được bên người gió lạnh khẽ động, tay hắn thương tựu ra ngay lúc đó trước mặt người này trong tay. Không nên làm một chút vô dụng công, muốn dùng súng lục đánh ta. Người nghĩ muốn quá Dương Minh tiện tay một bài, súng lục thì biến hình, bị Dương Minh ném vào một bên trên mặt đất không thể dùng. Khắc Kỳ Lai nhĩ con ngươi nhất thời co rụt lại, cả kinh nói. Ngươi là ai? Sắt thép người, Dương Minh thản nhiên nói rằng. Cũng kêu sắt thép, gocchuyenaudio.com, chiến sĩ, giác, Khắc Kỳ Lai nhĩ mở to hai mắt nhìn, hơi kém không có bị hù dọa rớt xuống mong, bởi sắt thép nhân hòa sắt thép chiến sĩ xưng hô thế này, chỉ cần trung tâm người biết mà hắn là sắt thép người chuyện tình, càng chỉ cần bản thân của hắn cùng với trung tâm người biết Dương Minh một ngoại nhân, thế nào biết được. Rất vô cùng kinh ngạc có đúng hay không? Dương Minh cười, không ngại nói cho ngươi biết trước có cái kêu Kiệt Đặc Sâm đích còn có một người tên là Kevin đích đều bị ta xử lý rồi, hôm nay còn kém thiếu ngươi. Ngươi thế nào biết điều này, ngươi như thế nào tìm được tâm của ta? Khắc Kỳ Lai nhĩ nhất thời quá sợ hãi. Cách chương.